Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, chương 4 người quen, nguy cơ, Âu Á một lần hấp thu tinh hạch một lần quan sát đến Bạch Lâm. Nhìn thấy Bạch Lâm cầm hồng nhạt nhị cấp tinh hạch thực mau liền hấp thu xong. Hiểu rõ gật gật đầu, nhỏ giọng đối Bạch Lâm hỏi. Lão đại ngươi có phải hay không cố ý nói như vậy, làm cho chúng ta tinh hạch, rốt cuộc nàng hấp thu tốc độ quá nhanh, trừ phi hấp thu năng lượng thiếu, ta không có làm. Bạch Lâm nhìn ngồi vào chính mình bên người Âu Á nói, sao có thể không có làm, Âu Á lắc đầu, ngươi hấp thu tốc độ quá nhanh, không lừa được ta. Tuy rằng không biết ra sao loại nguyên nhân, nhưng là hồng nhạt tinh hạch năng lượng ta toàn bộ đều có thể hấp thu. Ngoặc kép, nhìn thấy Bạch Lâm bộ dáng rõ ràng không phải đang nói dối. Âu Á lại lần nữa một lần hoa lệ lệ ngây ngẩn cả người. Cuối cùng nghẹn câu, lão đại, ngươi quả nhiên càng ngày càng không bình thường. Bạch Lâm nghe xong dở khóc dở cười. Này đều cái gì cùng cái gì, vẫn là nhanh lên thăng cấp đi, phía trước còn không biết có thứ gì chờ chúng ta. Đã biết, ta ly tứ cấp không xa. Âu Á đắc ý cười, ta đây trước chúc mừng ngươi. Bạch Lâm nói xong liền nhìn thấy hắn nhắm mắt, trong tay nắm mười mấy tinh hạch, chính mình cũng lấy ra hồng nhạt tinh hạch bắt đầu hấp thu. Một buổi tối thời gian, Bạch Lâm đem tinh thần lẻn vào không gian chung, nhìn xem còn dư lại tinh hạch, lắc đầu, không có nhiều ít, mà chính mình ba cấp dị năng còn chưa tới bình cảnh chỗ. Thật là muốn mệnh, rõ ràng dùng thượng trăm viên nhị cấp dị năng, còn có một viên ba cấp dị năng. Đối với vừa mới bắt đầu ba cấp dị năng thăng tứ cấp dị năng tới nói, hẳn là đã đủ rồi mới đúng. Như vậy đi xuống thật không phải biện pháp. Ngược lại đem tinh thần lực đặt ở đài sen thượng. 9. Bạch Lâm trong lòng có chút kích động. Bởi vì nàng có thể từ bên trong cảm giác được rất mạnh năng lượng dao động. Chờ đã có thời gian thời điểm nhất định phải hái được nó. Nghĩ liền lui ra tới. Cấp xong từng người bữa sáng lúc sau nhìn kia một đường bình nguyên khu. Trực tiếp lấy ra nhị chiếc xe. Trong đó một chiếc là quân xe. Một chiếc là chống đạn xe Việt dã. Lão đại, khi nào tàng đến? Chủ tịch nói xong. Ngay sau đó vuốt chính mình túi tiền chung đêm qua đứng gác thời điểm. Bạch Lâm cấp 3 cấp phong hệ dị năng tinh hạch. Lại lần nữa nhìn trong trắng mắt Lâm, rõ ràng chính nàng cũng thực yêu cầu, cố tình cho chính mình. Ai, Bạch Lâm cấp ân tình cả đời này đều báo đáp không được. Tìm đúng thời cơ tăng đến, Bạch Lâm nói dở nói, tiểu quân ca, ngươi ngồi ở phía trước xe Việt dã thượng, chờ đến lộ bất bình thời điểm, ngươi thổ hệ dị năng vừa vặn có thể dùng tới. Được rồi, Bạch Lâm muội tử. Hồ Tiểu Quân vừa nghe lập tức ngồi trên xe Việt dã. Bởi vì Vương Hiểu Thiên lý nhãn, cho nên tự nhiên cũng là ngồi ở xe Việt dã thượng. Bạch Lâm lái xe, mặt sau còn ngồi Chu Tịch cùng Tề Tần. Một khác chiếc lái xe đó là Hà Đại Tráng, ghế phụ đó là Âu Á, mà người khác còn lại là ngồi ở sau thùng xe. Thùng xe thượng trừ bỏ Bạch Lâm đặt một ít đồ dùng đồ ăn ở ngoài, còn có chăn, cho nên ngồi ở mặt sau người có thể nói là một loại hưởng thụ. Ai làm thời tiết càng ngày càng lạnh, có xe thay thế đi đường, kia chính là mấy người tưởng đều không có nghĩ đến. Một chữ sảng a, Bạch Lâm. Vương Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Lâm. Người không gian rốt cuộc có bao nhiêu đại, cái này, ta không có đánh giá chắc quá, kỳ thật chính là một cái cỡ trung tiểu đảo bộ dáng. Bất quá bởi vì có phòng cất chứa, cho nên đặt đồ vật quy mô thật đúng là khó mà nói. Nhân lúc rảnh rỗi chính là cúi đầu nhìn mắt treo ở chính mình trên cổ ngỗng ấm thạch không gian. Nhẹ nhíu mày, vì sao các nàng tựa hồ đều nhìn không tới? Còn nhớ rõ lần trước Miêu Thúy Hoa liền hỏi nàng, nàng tùy thân mang theo ngỗng ấm thạch vấn đề, nghĩ tất nhiên là nhận chủ nguyên nhân. Dọc theo đường đi có chút địa phương ao hãm quá mức lợi hại. Lấy hồ tiểu quân nhất cấp dị năng làm cho thổ căn bản là không thể thừa nhận xe áp lực. Cho nên Bạch Lâm không thể không trước dùng chính mình băng có thể lót đế. Ở làm hồ tiểu quân đem thổ nhào vào băng thượng. Mấy ngày qua đi, Bạch Lâm đám người đâu cuối cùng là tìm được rồi một cái phế tích địa phương. Cẩn thận nhìn vài lần, hoàn toàn không thể xác định là địa phương nào. Ngược lại đã chịu không ít tang thi công kích. Cũng may mạnh nhất cũng bất quá là 3 cấp tang thi. Chu tịch bởi vì có Bạch Lâm cấp 3 cấp phong hệ tinh hạch. Một buổi tối liền thăng lên 3 cấp. Âu Á giống như chính mình theo như lời như vậy, trở thành tứ cấp hỏa hệ dị năng giả. Tốc độ dị năng giả tề tần cũng lên tới 3 cấp. Mặt khác một bậc Ngưu Tiểu Minh, Trịnh Trình Cống, Vương Hiểu, Hồ Tiểu Quân đều thăng lên nhị cấp. Từ nhị cấp thăng lên 3 cấp vẫn là có nhất định cửa ải khó khăn. Cho nên Miêu Thúy Hoa đám người tuy rằng sắp thăng lên 3 cấp, nhưng là ít nhất yêu cầu 3 ngày. Hôm nay chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Bạch Lâm xoay người nhìn như cũ dơ hề hề người. Gần nhất lên đường, đánh răng thời gian đều không có. Chúng ta vẫn là sửa sang lại hạ chính mình hình tượng đi. Nàng có là cả người khó chịu khẩn. Hảo, mấy người nhún nhún vai. Nhìn xem chính mình trên người dơ bẩn. Kỳ thật bọn họ đã sớm chịu không nổi. Chính là không có người dám nói a. Rốt cuộc Bạch Lâm đều không có nói cái gì đó. Chẳng lẽ bọn họ thật sự liền điểm này khổ đều chịu không nổi. Tiểu quân dựa ngươi. Âu Á chỉ vào kia đôi cặn bã hỗn bùn đất. Mỉm cười đối với Hồ Tiểu Quân nói. Yên tâm đi. Hồ Tiểu Quân tin tưởng tràn đầy. Bất quá còn chưa chờ Hồ Tiểu Quân ra tay. Tôn Lê cùng Hà Đại Tráng liền dùng kim hệ dị năng che lại một cái nho nhỏ phòng ra tới. Nhìn thuần thiết phòng nhỏ, Tề Tần cười to, vẫn là thiết hảo, bởi vì sẽ không rớt cho bụi. Hướng về phía sau Bạch Lâm kêu lên, lão đại các ngươi đi trước tẩy đi. Hắn nói các ngươi tự nhiên là nữ tử. Âu Á ở một bên dùng hỏa hệ dị năng đã sớm thiêu hỏng một nồi to thủy. Còn ở sôi trào, nghe được Tề Tần nói sau, liền trực tiếp đem nồi phát tới rồi phòng ở chung. Cái nồi này tử cũng ra sao đại tráng cùng Tôn Lê kim hệ dị năng chế tạo. Thủy là Bạch Lâm cùng Vương Hiểu làm cho nên có đôi khi phân không rõ rốt cuộc ra sao loại dị năng hảo. Nếu muốn quá hảo sinh hoạt, cảm giác thiếu một loại dị năng đều không được. Âu Á trong lòng cảm thán nói. Hảo, Bạch Lâm gật đầu, đồng thời từ không gian lấy ra một ít tương đối hậu quần áo. Chính mình không sợ lạnh không đại biểu người khác không sợ lạnh. Này đó quần áo ta đặt ở xe thượng, các ngươi chính mình đi chọn. Đối với Âu Á đám người nói xong. Liền mang theo lá cây, Vương Hiểu, Miêu Thúy Hoa tiến vào thiết trong phòng, có thể tẩy một cái nước ấm tắm đối với mọi người tới nói không phải một cái việc khó. Nhưng là đối với mặt khác may mắn giả tới nói lại là một kiện dị thường hạnh phúc sự tình, cùng kỳ vọng sự tình, tắm rửa xong, toàn thân đều lưu loát sạch sẽ không ít. Bạch Lâm trực tiếp đem không gian chung một ít động vật da lông đem ra. Bắt đầu học Miêu Thúy Hoa tay nghề. May, thật là khó được. Ta sinh thời còn có thể lấy thượng châm. Tề Tần khóc nháo nhìn người khác. Lão đại ngươi trong không gian còn có hay không ba lô? Vì sao một hai phải kia ra thú làm bao? Nhìn thấy Bạch Lâm càng vốn là không phản ứng chính mình. Vội lấy lòng nhìn Vương Hiểu. Tâm linh thủ xảo Vương Hiểu đồng chí. Có thể hay không giúp một chút a? Vương Hiểu liếc mắt nhìn hắn. Lại nhìn trên tay hắn ra thú. Nhẹ nhíu mày. Trước từ từ. Thật tốt quá. Ta liền biết Vương Hiểu là trên thế giới tốt nhất người. Tề Tần vừa nghe liền lập tức đem trong tay ra thú cho Vương Hiểu. Không cầu xinh đẹp, chỉ cầu đại. Đã biết, Vương Hiểu chừng hắn một cái. Bạch Lâm nhìn chính mình khâu vá tốt ra thú bối vai bao. Kỳ thật cũng không phải rất khó phùng. Nhìn mọi người, đối với tham gia quân ngũ tới nói. Mấy thứ này cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Lá cây một cái tiểu nữ hài. Trước nay chưa từng thấy đến phùng châm đồ vật. Tự nhiên là tò mò. Ở hơn nữa có tinh thần dị năng. Lực lĩnh ngộ rất mạnh. Tôn Lê có thể là một mình một người sinh hoạt quán. Khâu khâu vá vá cũng còn hành. Đến nỗi Âu Á. Bạch Lâm lắc đầu. Nhìn thấy hắn động tác thật sự là cứng đờ quá mức. Chỉ có thể tiếp nhận. Vẫn là ta đến đây đi. Nếu về sau chúng ta đơn độc hành động nói, ta tin tưởng chỉ cần một tháng, ngươi liền sẽ sao cùng chúng ta hội hợp. Bạch Lâm khó được trêu đùa nói, bởi vì ai cũng không thể bảo đảm đi theo ai bên người. Đối mặt biến dị thú, hoặc là tăng thi thời điểm, không ai có thể bảo đảm quần áo của mình quần không chịu đến tổn hại. Lúc này học được kim chỉ đối về sau sinh hoạt tuyệt đối ắt không thể thiếu. Cho nên Bạch Lâm mới yêu cầu chính bọn họ khâu vá một cái bao. Cho nên nói, mặc kệ là cái dạng gì sinh hoạt, quân nhân thích ứng năng lực vĩnh viễn so với người bình thường cường. Người thường hiểu được, quân nhân hiểu. Người thường không hiểu, quân nhân cũng hiểu. Mấy người ở khâu vá túi chung qua một đêm. Ngày thứ hai đó là tùy ý nấu chút biến dị thú thịt ăn liền lại bắt đầu lên đường. Lần này mấy người túi chung Bạch Lâm đều thả chút cần thiết vật dụng hàng ngày cập đồ ăn chờ. Để ngừa vạn nhất, từ từ, gần như giữa trưa là lúc Vương Hiểu cùng Bạch Lâm đồng thời ra tiếng. Thật không lạp. Mặt sau lái xe Âu Á nhìn thấy phía trước xe ngừng lại. Lập tức dậm phanh lại. Phía trước có người. Vương Hiểu nhìn tròng trắng mắt Lâm nói. Mấy người đều xuống xe. Có chút kích động. Lại có chút lo lắng. Kích động chính là có thể hỏi hỏi phía trước người nơi này là chỗ nào. Lo lắng chính là không biết bọn họ là tốt là xấu. Tuy rằng bọn họ không sợ người xấu, nhưng là người bản thân liền ít đi, còn muốn giết hại lẫn nhau. Bạch Lâm đem xe thu lên, chúng ta đi xem, chờ đến mười mấy người tới gần thời điểm cha mới phát hiện kia mới có hơn 30 cá nhân. Bên trong còn có người quen đúng là phía trước lưu tại căn cứ Dương Trung đám người. Mà bọn họ đang bị một đám sơ cấp cập một bậc tang thi vịt sở vây quanh. Là Dương đội trưởng, Tề Tần nhẹ nhàng nói. Không phải người tốt, chủ tịch tiếp nhận hắn nói. Hắn nhưng không có quên lúc ấy ở căn cứ chung thời điểm thiếu chút nữa đã chết. Chính là lúc trước hắn vốn là muốn cứu chúng ta. Bất quá bị căn cứ trường cấp ngăn chặn. Tề Tần không nghĩ cùng chu tịch biện giải, mà là đem ánh mắt nhìn phía Bạch Lâm Mani bên trong trừ bỏ Dương Trung. A Phong, còn có Tiếu Phong cùng Dịch San San. Làm người khác ngạc nhiên chính là bốn người này đều có dị năng. Dương Trung chính là một bậc hỏa hệ dị năng. A Phong chính là sơ cấp mộc hệ dị năng. Tiếu Phong chính là một bậc thổ hệ. Mà Dịch San San chính là biến dị tính dị năng sơ cấp băng hệ dị năng. mà đi theo bọn họ phía sau cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút dị năng người. Bất quá thân thể cường hóa càng thêm nhiều. Nhìn một tầng tầng tang thi, vịt đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Rõ ràng tang thi, vịt số lượng quá nhiều. Bọn họ có chút cố không tới. Tang thi thú cùng biến dị thú khác nhau thật sự là quá dễ dàng phân chia. Âu Áo cảm thán nói, nếu là biến dị thú thì tốt rồi. Tang thi thú toàn thân đen nhánh, có thể nhìn đến này trên người tuôn ra mạch máu. Hơn nữa một ngụm răng nhọn, phát ra không rõ gầm rú thanh âm ni biến dị thú như cũ là nguyên lai bộ dáng. Bất quá ở hình thể thượng thay đổi khá lớn thôi. Ngươi tưởng Mỹ, chúng ta dọc theo đường đi gặp được biến dị thú tuy rằng không ít, nhưng là so với tang thi thú tới nói liền thiếu rất nhiều. Vương Hiểu trắng Âu Á liếc mắt một cái. Âu Á nhún nhún vai. Lão đại, lại không ra tay, bọn họ liền xong rồi. Tuy rằng có dị năng đại biểu cho đã có kháng tang thi, virus năng lực, nhưng là cấp bậc kém đại nói, như cũ có khả năng biến tang thi. Đi thôi, Bạch Lâm đứng dậy, đem đao đặt ở bao chung, vẫn là dùng dị năng tương đối mau. Đội trưởng, chịu đựng không nổi, A Phong trong tay dây mây như cũ quất một đám tang thi, vịt. Chịu đựng không nổi cũng muốn căng đi xuống. Chúng ta thật vất vả mới từ động đất chung sống sót. Dương Trung kêu to đến. Đại gia ở nỗ lực một phen. Tin tưởng nhất định sẽ cố nhịn qua. Dương trưởng quan không phải chúng ta không nỗ lực, mà là chúng ta căn bản là không có sức lực. Đội ngũ mọi người đều thở hồng hộc. Tiếu Phong, Dịch San San nhìn thấy kia xấu xí vịt một tới gần, liền lập tức tránh ở Tiếu Phong phía sau. Trong tay tuy rằng có băng chùy, nhưng là đến nỗi ngón út lớn nhỏ, xem cũng không dám xem tang thi vịt, hướng tới bên trong huy đi, nơi nào có thể đánh chúng. Cho nên trên cơ bản là một cái kéo lui về phía sau. Tiếu Phong cau mày, hắn rất muốn đẩy ra Dịch San San tay, nhưng là cuối cùng vẫn là không có đẩy ra. Chấm mặc đối kháng tang thi vịt, đang ở mọi người tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên cảm giác được áp lực chợt giảm mani, bất quá nháy mắt công phu, bên người tang thi vịt liền đã chết hơn phân nửa. Có chút là bị chém đầu, có chút còn lại là mang theo bị kim chùy đem toàn bộ đầu đều đâm xuyên qua. Ở nháy mắt, chung quanh sở hữu biến dị vịt toàn bộ đều đã chết. Ở nháy mắt, sở hữu biến dị vịt trở thành màu đen cho bụi, để lại từng viên tinh hạch. Là bọn họ, A Phong chừng lớn con mắt nhìn đến gần người, mà không quen biết bọn họ, mọi người nhìn bọn họ liền như là chúa cứu thế, là thần tiên. Nhìn một cái này trên mặt đất tang thi thú, nơi đó mặt chính là có một bậc. Hiện tại trừ bỏ trên mặt đất màu đen cho bụi, cái gì đều không có. Hơn nữa xem bọn hắn diện mạo, một đám trong trắng lộ hồng, thân thể chạy nhanh thấu sảng, so với chính mình đám người tới không biết hảo nhiều ít lần. A Phong đã lâu không thấy. Tề Tần đem biến dị vịt tinh hạch góp nhặt lúc sau liền đi tới Bạch Lâm phía sau, nghiêng đầu đối với A Phong chào hỏi. Dương đội trưởng hảo. Các ngươi, Dương Trung không thể tưởng tượng nhìn mấy người, cùng Tiếu Phong nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ căn bản là không biết đối phương cấp bậc, nhìn đến các ngươi liền biết, nơi này hẳn là lệ thuộc về kết thị phạm vi. Bạch Lâm mỉm cười nhìn mấy người, các ngươi hảo cường. A Phong có chút khâm phục nói, hắc hắc, đi theo lão đại nếu không cường đều thực xin lỗi kia tiêu hao tinh hạch. Tề Tần cười đắc ý, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên, ta còn thiếu ngươi tinh hạch. Nói liền vội từ túi tiền trung tướng tinh hạch cầm 10 cây ra tới. Tính lợi tức, Dịch San San đã sớm biết Tinh Hạch có thể thăng chức, mà chính mình đúng là bởi vì có băng hệ dị năng, cho nên Dương Trung bọn họ mới không có vứt bỏ chính mình. Nếu nàng cũng có Tinh Hạch, liền cũng có thể thăng cấp. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tề Tần túi tiền chung túi. Trong mắt hiện lên một tia ghen ghét quang mang. Vốn dĩ kéo Tiếu Phong tay lúc này cũng bị Tiếu Phong lấy ra. Có chút ủy khuất nhìn Tiếu Phong. Nào biết Tiếu Phong căn bản là không có cấp chính mình một ánh mắt. Nàng lúc ấy cùng căn cứ trường yêu đương vụng trộm cũng là vì sống càng tốt. Người không vì mình, trời chu đất diệt, bọn họ vì sao phải như vậy đối chính mình? Dịch San San cắn môi, trong mắt đố kỵ chi sắc biến thành oán hận. Các ngươi muốn đi đâu? Dương Trung không có quản Tề Tần, mà là đối với Bạch Lâm hỏi. Trải qua lần trước động đất, hạ ở VK thị đã biến thành hồ nước. Cái gì? Hồ nước? Âu Á giật mình nhìn Dương Trung. Đúng vậy, chúng ta đúng là từ nơi nào chạy ra tới. Dương Trung phía sau những người khác nói. Lão đại, Bạch Lâm phía sau đều nhìn nàng. Đi, Bạch Lâm khóe miệng hiện lên một tia mỉm cười. Quả nhiên cùng kiếp trước giống nhau. VK thị biến thành hồ nước. Rất lớn, liếc mắt một cái vọng không đến biên. Chính là ở nó mảnh đất trung tâm có một cái rất lớn đảo nhỏ. Kia trên đảo nhỏ không biết vì sao tồn tại một cái thiên nhiên cái chắn. Ngày thường là nhìn không tới, chỉ có tang thi thú hoặc là tang thi công kích thời điểm mới có thể nhìn đến. Mà bên trong càng là kỳ lạ, thủy là sạch sẽ có thể sử dụng. Hơn nữa ở nơi nào còn có thiên nhiên biến dị cây ăn quả. Đây cũng là nàng kiếp trước vì tìm kiếm mưu gì thời điểm mới phát hiện. Lúc ấy nàng bị hồ nước trung biến dị cá truy đuổi. Vốn dĩ đã tuyệt vọng chờ chết. Nào biết tới rồi trên đảo lúc sau. Kia biến dị cá liền lập tức rời đi. Sau lại ở trên đảo săn giết biến dị thú thăng một bậc mới rời đi. Sau lại tuy rằng tìm được rồi Ngân Hà thôn, nhưng là căn bản là không dám tới gần, cho nên chỉ có thể bất lực trở về. Vốn dĩ muốn đem tin tức này nói cho phụ thân, nhưng là một hồi đến phụ thân loại nhỏ căn cứ còn chưa tới kịp nói, liền bị bọn họ mang vào phòng nghiên cứu, trở thành thí nghiệm phẩm. Nghĩ đến đây Bạch Lâm trong mắt hiện lên một đạo hung ác quang mang. Lúc sau liền biến mất. Không biết không có nàng ở phía trước mở đường, bọn họ hay không cũng sẽ hướng kiếp trước giống nhau, sống sót hơn nữa thành lập chính mình căn cứ. Bạch Lâm nói rơi xuống hạ. Người khác cũng không có nói. Trịnh Trình Cống trong mắt kinh dị quang mang lại lần nữa chợt lóe. Bạch Lâm hay không quá mức với thần bí, nhưng là VK thị nàng hẳn là rất quen thuộc, khả năng nàng có cái gì ý tưởng. Vậy đi thôi, Trịnh Trình Cống dẫn đầu đồng ý, những người khác không có dị nghị, dù sao đi theo lão đại không có sai. Các ngươi thật sự muốn đi? Dương Trung nhíu mày. Đương nhiên, Âu Á mỉm cười nói. Lóe mù ở Dương Trung phía sau một ít phụ nữ đôi mắt. 12 người, thực lực cường đại. Dương Trung hướng phía sau người nhìn vài lần. Không bằng, mang lên chúng ta, có thể sao? Phía sau mọi người vừa nghe, đều ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Bạch Lâm đám người. Bạch Lâm nhìn bọn họ, suy xét nửa ngày lúc sau, ta mang lên các ngươi. Sẽ không cho ngươi đồ ăn, cũng sẽ không cho ngươi đồ dùng, càng thêm sẽ không cho ngươi tinh hạch. Mấy thứ này đều phải dựa các ngươi chính mình đi tranh thủ. Còn có cuối cùng một điều kiện, không thể chính mình đánh người một nhà, tính kế người một nhà. Hơn nữa ta không thể bảo đảm các ngươi sinh mệnh an toàn. Nhìn thấy bọn họ hai mặt nhìn nhau, không thể bảo đảm bọn họ tánh mạng, trầm mặc nửa ngày, vẫn là có mấy người đi ra. Bọn họ đều là dựa vào chính mình đôi tay dốc sức làm. Cho nên đối với Bạch Lâm điều kiện vui vẻ tiếp thu. Chúng ta đi theo ngươi đi. Người khác còn lại là trầm mặc. Bọn họ dọc theo đường đi tới tuy rằng là dựa vào chính mình đôi tay. Nhưng là Dương Trung sẽ tận tâm tận trách bảo đảm bọn họ đồ ăn cùng an toàn. Tiểu Phong về phía trước một bước. Ta cũng đi theo ngươi. Có thể sao? Phía trước vì Dịch San San. Hắn đã mất đi một lần cơ hội. Hiện tại Dịch San San không hề là chính mình bạn gái. Cho nên hắn muốn nắm được lần này cơ hội. Đương nhiên có thể. Âu Á hướng tới hắn gật gật đầu. Đang ở lúc này, Bạch Lâm sắc mặt tái nhợt. Đối với mọi người kêu to. Chạy nhanh rời đi nơi này. Mà chính mình tắc dẫn đầu hướng tới phía trước phương hướng mà đi. Đi theo Bạch Lâm người lập tức phản ứng lại đây hướng tới phía trước mà chạy. Bạch Lâm chưa bao giờ từng có thất thố, liền cảm thấy thực không ổn. Dương Trung đám người sờ không được đầu óc, sững sờ ở đương trường. Dương đội trưởng, nơi này rất nguy hiểm. Tề Tần tốc độ thực mau, nhưng là nhìn thấy Dương Trung đám người hoàn toàn không có động tác, liền vội báo cho bọn họ. Dương Trung sừng sốt, liền bọn họ đều cảm giác được nguy hiểm. Đi, vội đối với phía sau người ta nói. Vì thế liền có thể nhìn đến trong rừng cây một đại đội nhân mã chạy như điên lên. Mà ở bọn họ phía sau có một cái một tầng lâu cao bóng dáng hướng tới phía trước di động tốc độ cực. Nhanh, hết chương.